Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 179, liên kết chặn đường. Memphis sẽ biết Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ sự tình, là về sau mới nghe nói Lạp Nhĩ Mạn nghe đồn, chẳng biết tại sao tại các cái thế giới bên trong truyền ra tới, mà tại cái kia trong truyền thuyết, Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ sau cùng chết. Nhưng phạm vi suy nghĩ lưới lại như cũ tồn tại. Đồng thời tại truyền ngôn có nâng lên, Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ chết trước, đối phạm vi suy nghĩ lưới làm cường đại hơn sửa chữa. Phạm vi suy nghĩ trong lưới lấy được tuyệt đại bộ phận đồ vật, đều có thể từ phạm vi suy nghĩ trong lưới lấy ra. Trừ cái đó ra, phạm vi suy nghĩ lưới còn có đủ loại thần kỳ công năng. Nếu có thể đạt được phạm vi suy nghĩ lưới, thì tương đương với đạt được một bút to lớn đến kinh người. So sánh vô số thế giới của cải, nhiều cái thế giới bên trong, vô số người đều muốn lấy được truyền thuyết này bên trong phạm vi suy nghĩ lưới. Nhưng bọn hắn mặc dù biết phạm vi suy nghĩ lưới tồn tại, phạm vi suy nghĩ lưới đến cùng ở nơi nào, lại là không người biết được. Mãi đến một ngày nào đó, Hắc Ám quốc gia đối tên là Thứ 9 Thiên Đường, thế giới phát động xâm lược hành động. Mong muốn xâm chiếm Thứ 9 Thiên Đường, nhưng Hắc Ám quốc gia xâm chiếm Thứ 9 Thiên Đường là giả. Mục đích thực sự nhưng thật ra là Thứ 9 Thiên Đường bên trong. Sly Vương quốc không biết từ nơi nào lấy được phạm vi suy nghĩ lưới. Hắc Ám quốc gia chỉ là biết Sly Vương quốc có được phạm vi suy nghĩ lưới. Cũng không biết Sly cũng không có chân chính khống chế phạm vi suy nghĩ lưới. Chỉ là thu được tiến vào phạm vi suy nghĩ lưới quyền hạn. Mà bởi vì Sly Vương quốc Sly là phạm vi suy nghĩ lưới thành viên, bọn hắn không cách nào sử dụng xâm lấn thân thể thủ đoạn. Bằng không thì sẽ bị vô cùng có khả năng bị phát giác được. Sly Vương quốc sau cùng bị diệt. Nhưng Hắc Ám quốc gia cuối cùng mới ói máu phát hiện. Bọn hắn không cách nào tiến vào phạm vi suy nghĩ lưới. Tiến vào phạm vi suy nghĩ lưới chìa khóa. Không biết bị Sly Vương quốc Sly giấu đi nơi nào. Tại Sly Vương quốc rơi xuống thiên đường thuyền cứu nạn. Sau đó bị Hắc Ám quốc gia trắng trợn xâm lấn. Nhưng bọn hắn sau cùng không thu hoạch được gì. Đồng thời vào lúc đó, Hắc Ám quốc gia kẻ địch tại thừa dịp tối ám quốc gia tiến công Thứ 9 Thiên Đường thời khắc, thừa cơ công kích Hắc Ám quốc gia. Hắc Ám quốc gia không thể không tại Sly trong vương quốc lưu lại một phần lực lượng cùng đánh dấu, sau đó rút lui. Như thế một khi có người mở ra phạm vi suy nghĩ lưới, Hắc Ám quốc gia liền có thể trước tiên phát giác, sau đó chạy tới. Memphis đến đây thiên đường thuyền cứu nạn cũng không phải là ngẫu nhiên. Hắn là đạt được một kiện có khả năng tiến hành không gian chiếu lại đặc thù dụng cụ. Mở ra dụng cụ sau, có thể chiếu lại chỉ định thời gian phạm vi bên trong. Dụng cụ chung quanh đã từng phản sinh qua sự tình. Không gian chiếu lại, dụng cụ mỗi dùng một lần cần bổ sung hàng loạt năng lượng. Đồng thời có thật dài thời gian cooldown, Memphis hao tốn hàng loạt thời gian, mới sau cùng xác nhận, mở ra phạm vi suy nghĩ lưới chìa khóa, là một đỉnh Sly Vương miện, cái kia đỉnh Vương miện giấu ở thuyền cứu nạn trong phi thuyền. Nhưng Memphis lợi dụng không gian chiếu lại, dụng cụ có thể tra được cũng liền chỉ thế thôi. Sly Vương quốc là dùng không gian truyền tống phương thức đi vào thuyền cứu nạn phi thuyền. Truyền tống vị trí không biết, thời gian cụ thể cũng không biết, không biết thời gian, không biết vị trí, dù cho có không gian chiếu lại, trang bị, Memphis cũng bất lực, thuyền cứu nạn phi thuyền diện tích cũng dị thường to lớn. Memphis tại hơi nếm thử về sau, vẫn là từ bỏ dùng không gian chiếu lại, trang bị chậm rãi tìm ra dự định. Như thế qua tốn thời gian, đồng thời coi như tiêu xài lại nhiều thời giờ, cũng chưa chắc có thể tìm được đi ra. Cho nên Memphis tại thuyền cứu nạn trong phi thuyền lưu lại một cái khôi lỗi phân thân. Bản thân hắn thì là qua một đoạn thời gian, nhàn rỗi lại đến tìm một chút. Trong quá trình này, Memphis lại lấy được đủ loại đạo cụ, phối hợp, không gian chiếu lại, trang bị. Memphis thậm chí có thể thu được Sly Vương miện hơi thở đặc trưng. Chỉ cần khôi lỗi phi thân có thể đến gần Sly Vương miện, khôi lỗi phân thân liền sẽ có phát giác. Tại trước đây không lâu, Memphis khôi lỗi phân thân ngoài ý muốn phát hiện Sly Vương miện tung tích. Lo lắng mục tiêu chạy mất, khôi lỗi phân thân lựa chọn động thủ, không nghĩ tới cuối cùng lại là thất bại trong gang tấc. Khôi lỗi phân thân bị giết, dẫn đến Sly Vương miện bị cướp, bằng không thì sự tình liền không cần giống dưới mắt phiền toái như vậy. Khởi nguyên chìa khóa ở ngoài thành cất giấu, Trần Binh ba người tại bừa bãi tàn phá gió lốc bên trong. Đi tới cát này nọ an ngoài thành, nữ võ thần kinh ngạc hỏi. Đúng, liền ở ngoài thành, cát này nọ an nội thành ở ngoài hoàn toàn khác biệt. Bên trong thành là hiện đại hóa thành thị, ngoài thành là kiến trúc phế tích. Trên thực tế, ngoài thành kiến trúc phế tích liền là lớn tai hại sau cát này nọ an thành. Tại lúc hạ xuống, ta cảm thấy có điểm kỳ quái, liền đem ngoài thành kiến trúc phân bố đều ghi xuống. Sơ nhìn sơ qua, ngoài thành kiến trúc phế tích phân bố cùng nội thành vô cùng không giống nhau, nhưng đó là bởi vì phần lớn kiến trúc tại lớn tai hại bên trong bị hủy. Tiếp xuống cát này nọ an bên trong chỉ sợ sẽ còn kinh nghiệm địa chấn chờ tai hại. Hàng loạt lớn tai hại kết quả, cuối cùng là cát này nọ an biến thành phế tích, đồng thời thành thị bố cục triệt để bị đánh loạn. Nhưng chỉ cần đi vào Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ sở nghiên cứu, ngươi liền có thể phát hiện, ở ngoài thành kiến trúc phế tích bên trong, có một tòa cùng sở nghiên cứu bố cục hoàn toàn tương tự kiến trúc phế tích. Trần Binh gật đầu nói, rõ lý do, nữ võ thần nghe, trong lòng muôn phần bội phục, suy nghĩ kỹ một chút, tìm kiếm khởi nguyên chìa khóa nhiệm vụ này. Nhưng thật ra là không có chút nào đơn giản. Từ lúc đầu tìm manh mối, tiếp lấy tiến vào sở nghiên cứu, sau đó thu hoạch được Lạp Nhĩ Mạn tiến sĩ tín nhiệm, cuối cùng tìm ra chìa khóa vị trí chờ một chút, lẽ ra đều cần tốn hao không thiếu thời gian cùng khí lực. Nhưng trong tay Trần Binh, nhiệm vụ một mạch mà thành, coi là nửa đường chiến đấu, trước sau cũng không đến nửa giờ. Dùng thần tốc để hình dung đều không đủ. Cái tên này, chơi game thật sự là càng ngày càng mạnh. Tuyệt đại phong hoa nghe cũng là không còn gì để nói. Lúc hạ xuống, nàng và nữ võ thần kỳ thật cũng quan sát qua ngoài thành tình huống, nhưng lại không thể nhớ kỹ ngoài thành tất cả kiến trúc phân bố. Tìm được, đi vào ngoài thành phía sau, ba người đã là có thể một lần nữa tùy thời cách mặt đất bay trên trời. Địa hình trở ngại không tồn tại. Có Trần Binh dẫn đầu, ba người rất mau tới đến một tòa kiến trúc phế tích trước. Nữ võ thần cùng Tuyệt Đại Phong Hoa nhìn kỹ một chút, liền biết Trần Binh nói không sai. Kiến trúc này phế tích, đích thật là đổ sụp sở nghiên cứu, đang nghiên cứu thất đặt server địa phương. Trần Binh tìm được mất đi bộ kia server. Server bên trên bày đặt một khối không có có danh tự thủy tinh chip. Chỉ là chip bên trên thỉnh thoảng có từng đạo đỏ hào quang màu xanh lục chợt lóe lên. Hẳn là nó. Trần Binh cầm lấy thủy tinh chip, đi lại tại kiến trúc phế tích bên trong lưu lại thêm vài phút đồng hồ. Ba người liền phi thân lên, hướng về phía trong hư không số 0 khu vực bay trở về. Số liệu quang cầu càng ngày càng gần, nhưng vào lúc này, Trần Binh bọn hắn phía trước, mấy chục bóng người lần lượt xuất hiện. Bất Diệt, Tu La Đạo, Tần Thời Nguyệt, Ngọ Dạ Hoa, nghĩ không ra các người cũng sẽ có liên thủ một ngày. Nữ võ thần nhìn một cái phía trước người, âm thanh lạnh lùng nói, không có cách. Ai bảo các ngươi quá mạnh, có thể bị chúng ta liên kết đánh giết. Ngươi hẳn là thấy vinh hạnh, có thể để cho chúng ta liên kết người đối phó cũng không nhiều. Ngọ Dạ Hoa mỉm cười nói, không muốn phí lời, đồng loạt ra tay, miễn cho buổi chiếu phim tối mộng nhiều. Tu La Đạo trầm giọng nói, hai bên không tồn tại giảng hòa khả năng, cường đại như vậy đối thủ cạnh tranh giữ lại, bọn hắn cuối cùng không có bất cứ cơ hội nào. Đã như vậy, cũng không cần cho đối phương một chút xíu thời gian chuẩn bị. Nếu như không phải bốn phía là một phiến hư không, không cách nào đánh lén, Tu La Đạo chọn trực tiếp ra tay tập kích. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.